Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, mắt ưng đến cửa. Mọi người tìm theo tiếng nhìn, chỉ thấy một tên quýt mái tóc màu vàng thiếu nữ, chính đầu đầy đại hãn ở phía trước dẫn đường. Trong con ngươi xinh đẹp có kính nể, cũng có sùng bái ngưỡng mộ. Ở sau thân thể hắn, chính là một đôi nam nữ trẻ tuổi. Thanh niên một bộ áo dài trắng, chậm rãi tới, hắn mặt mũi anh tuấn, nhìn cực kỳ tuổi trẻ, nhiều nhất bất quá trên dưới 20. Cái tuổi này, tại quân cách mạnh trong, là thật hậu bối, bình thường nhất định phải đối với bọn họ tôn kính, lúc này lại lạnh lẽo mà đứng, sắc mặt lãnh đạm hết sức. Thế nào, không nói lời nào? Lauren sắc mặt không vui không buồn, nhàn nhạt ánh mắt quét nhìn toàn trường. Nhưng phàm chạm vào, cũng như giống như điện giật lập tức cúi đầu xuống, chỉ cảm thấy đôi mắt đau nhói, phảng phất bị kim châm một dạng, mồ hôi lạnh trên trán nhễ nhại. Tất cả mọi người cơ hồ đầu tiên nhìn liền nhận ra người đương đại đệ nhất nhân, thần thoại Lauren. Vừa nghĩ tới này, lúc trước phát ngôn chi người, đều hận không được tát mình một bạt tai. Thật sự là Lauren căn bản không tại quân cách mạnh trong ngốc quá bao lâu, cũng chưa từng cùng những người này trao đổi qua. Bọn họ đương nhiên không biết Lauren thân phận cùng trải qua. Nếu là biết rõ Lauren cùng Hilaya quan hệ, mượn bọn họ 10 lá gan, cũng không dám có một chút mạo phạm. Đây chính là một người một mình đấu hải quân bản bộ, lại lực áp hải quân bản bộ hung hãn tồn tại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hội nghị đại sảnh đều lâm vào trong tĩnh mịch. Không khí ngột ngạt tựa hồ có thể chảy ra nước, thấy lạnh cả người, dần dần xông lên trong lòng mọi người. Phảng phất sau một khắc, liền muốn vẫn lạc. Cái này làm cho một số người trong lòng mắng to, thật là bị kéo mệt mỏi. Nhìn Lauren vài ba lời, lại đem toàn trường chấn phục tình cảnh. Theo sát tới Robin, không khỏi lộ ra vẻ kỳ dị. Lấy nàng nhãn quang, đương nhiên nhìn ra được, những người trước mắt này, mỗi một người đều thực lực cường hãn, không kém gì giống nhau đại hải tặc, mà còn, những người này trong mắt chứa hết sạch, khí độ phi phàm, hiển nhiên thống lĩnh nhất phương, nhưng lúc này lại bị Lauren tùy tiện chấn phục, không một người dám cùng chi nhìn thẳng. Đây chính là, thế giới đệ nhất nhân uy thế sao? Robin mắt nhìn trước người thanh niên, trong lòng lẩm bẩm. Ngồi yên bất động Hilaya cũng lập tức ngẩng đầu lên, nhìn cái này cao lớn rất nhiều, thay đổi rất nhiều thanh niên, lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm thần sắc. Cái này đã từng còn cần nàng bảo vệ nam tử, đã trưởng thành lên thành bay lượn cửu thiên hùng ưng, không người nào có thể cùng với sóng vai. Chính là Dragon, cũng vì đó run lên, cảm nhận được này cổ khí thế lẫm nhiên. Trong lòng minh bạch, hắn sợ rằng hoàn toàn không phải Lauren đối thủ. Cực hạn lực lượng sao? Dragon vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi đứng dậy, hơi lộ ra khách khí hướng về phía Lauren nói. Ngồi đi, không cần, chẳng qua là tới xem một chút mà thôi. Lauren sắc mặt bình thản, không nhìn ra chút nào vui giận, tùy ý nói. Quân cách mạnh, tựa hồ cũng không gì hơn cái này. Như vậy thật tốt sao? Quýt mái tóc màu vàng thiếu nữ, dĩ nhiên chính là cổ linh tinh quái câu Ala. Nàng đứng ở Robin bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Lauren hành động này có thể nói hoàn toàn đem quân cách mạnh không coi vào đâu. Lớn lối như thế bá đạo, câu Ala không khỏi có chút lo âu. Lực lượng tuyệt đối, tự nhiên đến có tuyệt đối bá đạo. Robin vén lên một luồng sợi tơ, tỉnh táo cùng đạm nhiên nói. Câu Ala nuốt nước miếng, rất khó hiểu cái này loại suy nghĩ. Nhưng nàng rất rõ, Lauren như vậy khiêu khích, tất nhiên sẽ có người không nhịn được đứng ra. Phải biết, nơi này cơ hồ hội tụ toàn bộ quân cách mạnh cao tầng. Đúng như dự đoán, rất nhanh liền có người đứng lên, tự kiềm chế thân phận nói. Lauren, cho dù ngươi là, chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa dứt, lại gặp Lauren đã lạnh lùng nhìn về phía hắn. Một cổ kinh khủng thật là không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khí thế ngút trời. Ầm ầm bộc phát ra. Trong phút chốc hám thiên động địa. Ầm, trời đất đều tại run rẩy, vô hình sóng khí dâng trào mà ra, trực tiếp lại đem hết thảy đều hất bay đi ra ngoài. Ở nơi này phong khởi vân dũng, lòng trời lỡ đất bên trong, Lorin đứng chắp tay, giọng lãnh đạm nói, ta cho phép, người nói chuyện sao, cũng còn khá tại chỗ nhân đại nhiều thực lực cường hãn. Mà còn Lorin cũng không có thả ra Haki bá vương, vì vậy dù sao cũng chẳng có ai bất tỉnh đi, nhưng cái này cũng đủ để khiến cho mọi người chấn động theo, thậm chí còn sợ hãi. Chỉ một chẳng qua là khí thế, lại để cho bọn họ những thứ này tung hoành đại hải cường giả gần như mất đi tâm thần. Nếu thật động thủ, sợ rằng, ba, đột ngột, một đạo thanh thúy thanh thanh âm truyền tới. Mọi người quay đầu nhìn lại, lại gặp nói chuyện lúc trước người, chợt tê liệt ngã xuống trên đất, đôi mắt kinh hoàng, cả người phát run, giống như thấy sợ hãi nhất chi cảnh. Cái này làm cho tất cả mọi người sợ hãi. Câu Ala cũng có chút minh bạch, vì sao Robin sẽ nói như vậy? Như thể lực lượng, tự nhiên tứ vô kỵ đạn, phải có niềm tin vô địch. Dragon thần sắc bình tĩnh như cũ, đôi mắt thâm thúy, không biết đang suy nghĩ gì. Đang lúc này, bên ngoài đột nhiên hoang mang rối loạn tấm chương xung đi vào hai bóng người. Bọn họ mắt nhìn bên trong hỗn loạn tình cảnh, bất chấp kinh ngạc, lập tức nói, Dragon tiên sinh, bên ngoài có một vị thực lực cường hãn kiếm sĩ, muốn tới cửa viếng thăm, chúng ta không ngăn được hắn. Ở nơi này hai người vừa nói, ngoài cửa lại truyền tới hỗn loạn lung tung tiếng hò hét. Sau đó liền hai bóng người bay ngược đi vào, ầm ầm đập xuống, cái này làm cho Dragon nhíu mày. Là ai? Bất quá hắn ngược lại cũng không hoàng, có Lorin ở chỗ này, chính là chính phủ thế giới đến, lại có sợ gì? Đang lúc mọi người kinh nghi trong ánh mắt, ngoài cửa chậm rãi đi tới một đạo cõng lấy sau lưng đại đao lãnh túc thân ảnh. Quen thuộc ăn mặc, danh truyền thế giới đại đao, đệ nhất thế giới đại kiếm hào, mắt ưng mi hóc, mọi người kêu lên, nhận ra vị siêu cấp cường giả này, cùng với trên lưng hắn tối cao đại khoái đao, hắc đao đêm. Dragon đầu tiên là mắt nhìn Lorin, sau đó hướng về phía Mihawk hỏi, ngươi cái này cũng không hữu hảo. Xin lỗi, Mihawk hơi lộ ra, kinh ngạc mắt nhìn Dragon, rõ ràng cảm giác Dragon thực lực kinh khủng, nhưng vẫn là rất bình tĩnh. Nói, ta tìm Lorin, luận bàn. Lorin có chút hăng hái nhìn hắn, vị này đệ nhất thế giới đại kiếm hào tới tìm hắn. Trừ luận bàn hắn không tìm ra lý do thứ hai. Không tiện sao? Mihawk mặt không chút thay đổi, lãnh túc trong con ngươi lại có một vòng làm người ta khó mà cự tuyệt nóng bỏng chiến ý. Những ngày gần đây, hắn một mực ở tìm Lorin, là vì cùng Lorin đánh một trận luận bàn kiếm đạo, thế nào sẽ đang có ý đó? Lorin hắc nhiên gật đầu, sau đó lại chợt nhảy lên một cái, đi tới cao mấy trăm thước không trung, bằng không mà đứng. Mắt ưng hiển nhiên cũng sẽ tương tự ghé pâu thủ đoạn, rút ra hắc đao, thân hình lóe lên một cái, liền tới đến giữa không trung. Đương thời đệ nhất nhân, đệ nhất thế giới đại kiếm hào, cái này đem va chạm ra kinh khủng bực nào tia lửa. Câu Ala hơi lộ ra ước mơ nói, Robin ánh mắt lóe lên dưới, nói, thắng bại dĩ nhiên là không có hồi hộp, bất quá bọn hắn hẳn chỉ sẽ luận bàn kiếm thuật. Lời như vậy, còn có chút nhìn mặt, cái kia chỉ bằng vào khí thế lại kinh khủng như vậy nam nhân. Một khi bùng nổ thực lực, kết quả mạnh đến mức nào, bên dưới quân cách mạnh các nguyên lão, cũng không nhịn được nuốt nước miếng, rối rít lộ ra vô cùng khẩn trương cùng lòng rung động thần sắc. Dragon cũng lộ ra vẻ kinh dị, tự mình cảm thụ Lorin mạnh mẽ. Dragon đối với, đúng, Lorin làm nói ra phương pháp kia, cũng không khỏi dâng lên một chút hy vọng. Tựa hồ, chính phủ thế giới, thật có khả năng bị Lorin một tay hủy diệt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.